Vạn Ngô Chi Linh, chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Thần giật nhíu nhìn quang hoàn màu tím bao phủ chính mình cùng quang thúc màu đen ý đồ ăn mòn tiến vào công kích Mân Thần, trầm ngâm ma pháp thuộc tính của Hắc Y nam tử cùng ma pháp đương sơ ở thiên tế Hắc Nhai gặp có chút tương tự, đều chưa tính ăn mòn, bất qua biểu hiện không giống, một loại là mượn nước mưa làm môi giới ăn mòn tất cả những thứ nó tiếp xúc, mà Hắc Y nam tử lại là tất cả ma pháp đều chưa tính ăn mòn đương sơ, biện pháp ức chế Hắc Vũ là trên người vẽ loạn máu ma thú thiên tế Hắc Nhai, biện pháp này hữu hiệu có thể bởi ma thú thiên tế Hắc Nhai trường kỳ sống ở đó, đối Hắc Vũ sản sinh tính miễn dịch. Thế nhưng, ma pháp tính ăn mòn của Hắc Y nam tử, hình như không có bất luận vật thể có thể đối nó sở hữu tính miễn dịch. Vạn Thần giật hơi vung lên lông mày, mặc kệ ma pháp đặc thù gì, trước mặt lực lượng tuyệt đối, đều là vô hiệu. Quang hoàn màu tím đột nhiên quang mang đại thịnh, vài đạo quang thúc màu đen vô pháp chống đối, đều bị đánh nát, rơi xuống, tiện thể ăn mòn mặt đất cạnh kỹ thai, gia tăng một ít gồ ghề. Khán giả trên khán đài còn không minh bạch xảy ra chuyện gì, đột nhiên thấy Vạn Thần giật cùng Tử Long trên cạnh kỹ thai, không gặp. Trên bầu trời truyền đến một tiếng long ngâm xa xưa mà du dương, mọi người thế mới biết Tử Long hóa thành ma thú bản thể, mà Vạn Thần giật đã trên bầu trời, hắn đứng trên lưng Tử Long. Ánh mắt Tiện Mộ Tật Đố Hận trong nháy mắt hiu hiu hiu, bắn về phía Vạn Thần giật trên bầu trời, đây cũng quá phong cách đi. Sở hữu long tộc ma thú thì thôi, có thể trên bầu trời tự do bay lượn thì thôi, hiện tại, cư nhiên có thể đứng trên lưng long tộc tôn quý nhất, bừa bãi ngao du chân trời. Thế nhưng, nghĩ tới thực lực của mình, mọi người chỉ có thể ai thán một tiếng, không có mệnh a. Tử Long bắt đầu mượn ưu thế trên không trung, hướng Thủy Vinh Hiên cùng Hắc Y nam tử dưới mặt đất không ngừng phun long tức công kích thú hình đối long tộc mà nói, không chỉ là lực lượng cường đại, trọng yếu hơn là có thể sở hữu một loại kỹ năng công kích không tiêu hao ma lực long tức. Thủy Vinh Hiên không để Hắc Y nam tử hóa thành ma thú bản thể, chỉ cùng Hắc Y nam tử không ngừng ngưng tụ ma pháp phòng ngự chống đối long tức của Tử Long. Có lẽ, bọn họ đối chính mình đủ tự tin, không cần huyễn hóa ma thú bản thể cũng có thể chiến thắng Vạn Thần giật cùng Tử Long. Ma pháp của Hắc Y nam tử không chỉ mang theo tính ăn mòn, năng lực phòng ngự cũng cực kỳ xuất sắc, ma pháp thuẫn màu đen bao phủ trước người, mặc cho long tức của Tử Long làm sao công kích đều không thể lay động mảy may. Tình huống như vậy lệnh khán giả có chút kinh ngạc, vốn tưởng sẽ nghênh đón một hồi ma pháp tỉ thí kịch liệt, lại không nghĩ biến thành một hồi tỉ thí lẫn nhau phòng ngự. Đầu tiên là Vạn Thần giật bên này đối ma pháp tính ăn mòn của Hắc Y nam tử tìm không được điểm khắc chế, sau đó bị động phòng ngự, hiện là Hắc Y nam tử không biết bởi nguyên nhân vì sao, không huyễn hóa thú hình, sau đó chỉ có thể ngưng tụ ma pháp thuẫn chống đỡ công kích của Tử Long. Vạn Thần giật từ khi Tử Long huyễn hóa thú hình, vẫn không động tác, hắn chỉ đứng trên lưng Tử Long, con mắt hơi híp, nhìn Hắc Y nam tử dưới mặt đất tựa như nghĩ tới gì, hoặc như mưu tính gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy tỉ thí tiến nhập dây dưa kỳ thế nhưng mọi người quan chiến không một người nguyện ý thả lỏng tinh thần, vẫn chăm chú nhìn chằm chằm chiến trường, rất sợ bỏ qua đặc sắc trong nháy mắt, mặc kệ là trên bầu trời, hay dưới mặt đất, mọi người bận đến bất diệt nhạc hồ. Linh ngồi ở khu chỗ ngồi nhân viên dự thi, nhìn ma pháp tính ăn mòn của Hắc Y nam tử, ngực cũng nghĩ tới điểm đột phá, hoặc kẽ hở của loại ma pháp này. Thoạt nhìn, loại ma pháp trình màu đen này tự hồ không một chút kẽ hở, lực công kích mặc dù không phải đặc biệt xuất sắc thế nhưng năng lực ăn mòn nổi bật mà năng lực phòng ngự càng cường hãn, cư nhiên có thể không chút cố sức ngăn cản long tức của thần cấp ma thú Tử Long, hơn nữa không phải nhất thời nửa khắc cũng không phải một ngụm hai khẩu. Không hạn chế thời gian, không hạn chế số lượng, năng lực phòng ngự như vậy, đã không phải đế cấp hoặc hoàng cấp có thể hình dung. Cho dù là thần cấp ma thú, cũng không phải tất cả ma pháp thi triển đều là thần cấp, càng không phải tất cả ma pháp phòng ngự đều là thần cấp. Theo Linh biết, Kim Long cùng Tử Long bởi huyết thống thuần khiết, long tức trong miệng phun ra chỉ ít đã ngoài hoàng cấp, mà Hắc Y nam tử thi triển phòng ngự thuẫn màu đen, không có bất luận chỗ đặc thù, càng như sơ cấp ma pháp hỏa thuẫn tùy ý thi triển, lại là thần cấp ma pháp, Hắc Y nam tử tột cùng là ma thú gì? Vạn Thần giật đột nhiên mở mắt tựa như nghĩ tới gì, hơi cười, hắn nghĩ, hắn đã biết. Vạn Thần giật từ không gian giới chỉ lấy ra ưng huyết thiên tế Hắc Nhai lúc trước còn lại, vẽ loạn trên người, trực tiếp từ trên lưng Tử Long nhảy xuống, mượn đạo cụ phi hành ma pháp, vững vàng rơi trên cạnh kỹ thai. Thủy Vinh Hiên nhìn huyết hồng trên người Vạn Thần giật nhíu mày, hắn không rõ đây là chuyện gì, không biết loại hồng sắc dịch thể này Vạn Thần giật vẽ loạn trên người là gì thế nhưng hắn có một loại cảm giác không tốt. Khí tức từ khí trầm trầm vừa nãy của Hắc Y nam tử rốt cục có chút buông lỏng, tuy hắn mang mặt nạ, không thể thấy biến hóa vẻ mặt thế nhưng, ma pháp nguyên tố quay quanh sản sinh ba động, không tự giác rung động. Vạn thần giật biết chính mình đoán đúng, đối hắc y nam tử vươn tay, vô số thổ thư bắn về phía đối phương, hắc y nam tử phất tay phóng xuất thiểm điện màu đen, siêu siêu cắt đứt thổ thư. Tất cả tình huống toàn bộ rõ ràng, vạn thần giật không tiếp tục lãng phí ma lực làm vô vị công kích. Mà pháp tính ăn mòn của hắc y nam tử đã đối hắn không có uy hiếp, vạn thần giật trong miệng ngâm niệm chú ngữ, hợp tác hỏa thuộc tính ma pháp màu đỏ cùng kim thuộc tính ma pháp màu trắng, một đầu nghĩ thú ma pháp quất sắc mãnh hổ xuất hiện, điên cuồng gào thét một tiếng, đánh về phía hắc y nam tử. Tử long trên bầu trời phối hợp động tác vạn thần giật phun một ngụm long tức đánh úp về phía Thủy Vinh Hiên. Thủy Vinh Hiên cả kinh, không nghĩ tới vạn thần giật cư nhiên buông tha chính mình, chủ động tập kích A đầu. Hắc y nam tử càng không nghĩ tới Tử Long sẽ công kích chính mình, không tuyển chọn giúp đỡ chủ nhân. Bọn họ không phải hẳn trước công kích A đầu, đem A đầu đánh bại, chính mình sẽ không có uy hiếp sao? Long tức của Tử Long rất nhanh tiếp cận, Thủy Vinh Hiên vội vội vàng vàng chỉ kịp ngưng tụ một đạo cao cấp ma pháp phòng ngự, thế nhưng hiển nhiên, đối thần cấp ma thú cao cấp ma pháp căn bản thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy khí bị long tức bốc hơi, thậm chí cả thời gian dừng lại trong không khí cũng không có trực tiếp tiêu thất, long tức hung hăng đốt lấy Thủy Vinh Hiên, một đạo ma pháp thuẫn màu đen ở thời khắc chỉ mảnh treo chuông ngăn cản đại bộ phận lực lượng cùng nhiệt độ của long tức, thế nhưng Thủy Vinh Hiên vẫn không tự chủ lui về sau vài bước, phun ra một ngụm tiên huyết, ma pháp ngoại bào trên người đã trong nháy mắt hóa thành tro tàn, theo gió tiêu thất. Nghĩ thú ma pháp quất sắc mãnh hổ hắc y nam tử căn bản không để vào mắt, hắn chấn định tự nhiên đứng tại chỗ, đợi mãnh hổ tập kích. Đối hắn mà nói, một cao cấp ma pháp sư, một hợp tác ma pháp, trong mắt hắn căn bản không có bất luận lực uy hiếp. Cho dù nhân loại cao cấp ma pháp sư đối diện đã xem thấu thân phận của hắn, đồng thời nhắm vào ma pháp tính ăn mòn của hắn làm ra phòng ngự, thế nhưng, chỉ bằng một cao cấp ma pháp sư, một nghĩ thú ma pháp, muốn đánh bại hắn, quá ngây thơ. Ai ngờ Tử Long trên bầu trời cư nhiên công kích Vinh Hiên, vốn hắn không đem nhân loại ma pháp sư xem trong mắt, thế nhưng Tử Long không giống, tuy còn là ma thú ấu niên kỳ, thế nhưng bởi huyết thống thuần khiết khiến hắn phải coi trọng. Thấy Long tức tập kích tới trước mặt Vinh Hiên, hắc y nam tử kinh ra một thân mồ hôi lạnh, chém ra một đạo thiểm điện đánh về phía nghĩ thú ma pháp mãnh hổ đã phát tới trước mặt, lui về sau vài bước né tránh dư uy bạo tạc, song song lập tức chém ra một đạo phòng ngự ma pháp thuẫn, giúp đỡ Thủy Vinh Hiên ngăn cản Long tức của Tử Long. Thế nhưng bởi không chiếm được tiên cơ phòng ngự, chỉ có thể ngăn cản bộ phận lực công kích của Long Tức. Thấy Thủy Vinh Hiên phun ra tiên huyết, khí tức lãnh khốc của hắc y nam tử xảy ra biến hóa, tựa hồ trở nên càng thêm ngoan lệ cùng huyết tinh. Chỉ là, hắn chưa kịp làm ra công kích kế tiếp, vạn thần giật đã đi tới trước mặt hắn. Không biết vạn thần giật lúc nào tới gần, đối hắc y nam tử thói quen đứng tại chỗ, dựa vào ma pháp tiến hành viễn trình công kích mà nói, vạn thần giật như vậy tiếp cận, khiến hắn cảm thấy rất không minh bạch cũng rất vô thố. Không giải thích được vì sao tiếp cận có tác dụng gì, tình huống vô thố như vậy, hắn nên thế nào phản ứng, sẽ có nguy hiểm gì. Huy quyền, thẳng chỉ mặt hắc y nam tử tính phản xạ quay đầu né tránh, chỉ là, hắn đâu phải đối thủ của vạn thần giật, trải qua linh nghiêm khắc huấn luyện, cho dù hắn trước làm ra phản ứng, vẫn không né tránh được. Gương mặt đau nhức cùng huyết tinh bên trong khoang miệng, khiến hắc y nam tử bắt đầu phẫn nộ. Kỳ thực nhiều năm như vậy, hắn rất ít có loại tình tự phẫn nộ này, không phải hắn lãnh tĩnh tự giữ, mà là đã không có chuyện gì đủ để khiến hắn sản sinh tình tự ba động lớn như vậy. Thế nhưng, hiện tại, nhân loại ma pháp sư này làm được. Một quyền vừa nãy, phần bụng đau nhức nói cho hắn phải phản kích, không thể khiến chính mình dừng lại trong cục diện bị động này. Hắc y nam tử thi triển một chiêu thiểm điện, thế nhưng bởi cự ly quá mức tiếp cận, ma pháp không thể phát huy tốt, cho dù cắt đứt động tác quyền cước của nhân loại ma pháp sư, đánh bại phòng ngự ma pháp của hắn, cũng vô pháp đối hắn tạo thành càng nhiều thương tổn. Ma pháp tính ăn mòn bởi máu nhân loại ma pháp sư vẽ loạn trên người mà mất đi hiệu dụng, thiểm điện trải qua phòng ngự ma pháp giảm sóc bắn trúng đối phương, cũng không thể khiến đối phương bản thân trọng thương, vô pháp chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, hắc y nam tử cảm giác một cổ khí tức nguy hiểm, ngẩng đầu vừa nhìn, một ngụm long tức cực nóng tạp hướng chính hắn. Lấy hình thể nhân loại hiện tại, căn bản vô pháp chống đối ngụm long tức này, không, là vô pháp né tránh. Hắc y nam tử không chút do dự, biến hóa nhanh chóng, một thân ảnh khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, thẳng tắp che trụ toàn bộ quang tuyến cạnh kỹ tràng. Mọi người ngửa đầu nhìn lên, đợi thấy rõ trước mắt nhất tề kinh hô, màu đen, thân thể khổng lồ quang hoạt hình rồng xoay quanh phía trên cạnh kỹ tràng, không có long lân, không có long giác. Chỉ là thân thể cực lớn đến bất khả tư nghị, thẳng tắp đem Tử Long bên cạnh so xuống, dĩ nhiên cả một phần mười cũng không bằng. Trong lòng suy đoán bị chứng thực, Linh không có nhiều khiếp sợ, hắc y nam tử là một đầu thần cấp ma thú thiểm điện long. Là Thiểm Điện Long Tư Nhĩ Nạp từng nói, đầu thứ nhất trở thành thần cấp sau khi bị Tư Nhĩ Nạp đánh bại, cương nhiên trở thành ma thú của Thủy Vinh Hiên. Trong đó phát sinh chuyện gì, Linh không biết thế nhưng Thiểm Điện Long đã xác định, khiến tâm có chút lo lắng của Linh bình tĩnh, vạn thần giật cùng Tử Long có đủ năng lực ứng phó. Cách chương.